nếu thả Bakru ra rồi, cảnh sát có thể dựa vào đó mà lần ra Arsène Dubin, hoặc chí ít cũng là đồng bọn của anh ta. Ganimard cẩn thận bố trí hai trợ thủ của mình là Folenfan và Delzy bám sát Bakru. Và vào một buổi sáng tháng giêng sương mù dày đặc, Bakru bước ra khỏi tù. Bakru có vẻ rất bối rối, cứ như không biết mình nên làm gì. Anh ta đi qua nhà ngục, tiến đến đường Crucien Jacqui, rồi ra vào một cửa hàng bán đồ cũ, cởi áo khoác và áo ghillet ra, bán chiếc áo ghillet, rồi lại choàng áo khoác vào, tiếp tục đi về phía trước. Anh ta đi qua cây cầu bắc qua sông Seine, đến bến xe buýt Châtelet, và đúng lúc có một chiếc đến. Anh ta định lên xe, nhưng trên xe đã chật cứng người. Nhân viên soát vé bảo anh hãy mua vé trước, rồi chờ chuyến sau. Mua vé rồi, anh ta lại thẫn thờ bước trở lại nhà xe chờ. Lúc ấy, Ganimard ra hiệu cho hai trợ thủ của mình, một mặt vẫn quan sát nhà chờ xe, một mặt nói với họ: hãy đi chặn một, mà không, hai xe lại, như thế sẽ tốt hơn. Một người trong hai anh hãy theo tôi, chúng ta phải bám sát anh chàng kia. Hai trợ thủ hành động theo lời dặn dò của Ganimard, nhưng mãi mà không thấy Bakru đi ra. Ganimard tiến lại cửa nhà chờ, ngó vào. Bên trong không một bóng người. Mình thật ngu ngốc, Ganimard lẩm bẩm. Sao lại có thể quên mất cửa sau được nhỉ? Quả thực, bên trong nhà chờ xe là một con đường tắt dẫn ra đường Saint Martin. Ganimard vội lao ra hướng ấy, vẫn còn kịp nhìn thấy Bakru đang đi trên một chiếc xe buýt hướng về phía vườn thú. Chiếc xe sắp rẽ qua đường Rivoli. Thế vậy, Ganimard lập tức đuổi theo và lên xe. Nhưng như thế thì ông đã để rơi hai trợ thủ của mình tụt lại. Giờ đây chỉ mình ông đang bám theo Bakru mà thôi. Ganimard cảm thấy bực tức vô cùng, suýt chút nữa đã lao đến cho Bakru một trận. Không ngờ anh ta trông lù lù như vậy mà có thể dở ra chiêu này, khiến ông và trợ thủ của mình phải tách ra. Ông nhìn chằm chằm vào Bakru. Anh ta đang ngồi ở cuối xe gà gật, đầu lắc lư từ bên trái lại sang bên phải, trông hệt một thằng ngốc. Không, tên này không thể trở thành đối thủ của Ganimard này được. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Bakru xuống xe ở trạm Carrefour de Galeries, La Yeste, và lên xe điện hướng đến La Butte. Xe chạy qua đại lộ Haussmann và Victor Hugo. Mãi đến bến cuối ở La Butte thì Bakru mới xuống xe. Rồi anh ta ung dung tiến vào vườn Poi de Boulogne. Anh ta cứ đi hết con đường này sang con đường khác. Anh ta đang tìm cái gì vậy? Anh ta có mục tiêu nào không? Cứ lòng vòng như vậy trong một tiếng điện, Bakru cuối cùng cũng tỏ ra mệt mỏi. Nhìn thấy chiếc ghế tựa, anh ta bèn ngồi phịch xuống. Nơi này cách xa Autelius không xa. Chỗ Bakru ngồi bị một bụi cây che lấp, xung quanh cũng không có ai cả. Ganimard không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Ông quyết định tiến đến bắt chuyện với Bakru. Ông tiến lên, ngồi xuống cạnh Bakru, châm một điếu thuốc, rồi lấy ra ba toan vẽ mấy dòng lên đất. Cuối cùng ông nói khe khẽ: một ngày lạnh đấy. Yên lặng. Đột nhiên một tràng cười bật lên sảng khoái, như của một đứa trẻ không thể kìm nén được. Nó khiến Ganimard lạnh hết cả sống lưng. Ông thấy tóc mình như đang dựng đứng cả lên. Tiếng cười ấy thật vô cùng quen thuộc. Ông tóm lấy và xốc mạnh cổ áo của người đang ngồi cạnh mình lên, và nhìn còn kỹ hơn cả lúc ở tòa. Quả nhiên, đây không phải là người ông nhìn thấy lúc trước nữa. Vẫn là người đó, nhưng đồng thời cũng là một người khác, một con người đang hiện nguyên hình. Không cần phải ngụy trang gì nữa, cuối cùng Ganimard cũng thấy trước mặt mình là một người tràn đầy sức sống, không hề gầy còm hay hình dáng kỳ dị. Đây là mắt, mũi, miệng của người khác, một người tràn đầy sức lực, một người toát ra vẻ thông minh, trẻ trung và tinh nghịch. Arsène Lupin, Arsène Lupin, Ganimard lắp bắp.